Chương 7, mở. Xạ dìn gẳng. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 7, mở xạ dìn gẳng tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo thời khắc này, Hạo Thiên cái kia thân ảnh gầy gò bị ở đây hết thể tờ lỡ đều sâu sắc khắc vào trong lòng, đồng thời tiêu lên không thể trêu chọc tiêu chí, đặc biệt là cái kia thâm niên lão đội trưởng, càng là trận to hai mắt, hắn quả thực không thể tin được Hạo Thiên sẽ mạnh như vậy. Nhưng là rõ ràng đẳng cấp biểu hiện là lẹ vẹo 10A, tại sao hắn sẽ mạnh như vậy? Đối mặt Chu Vi Thỉnh, thoáng đầu bắn tới nghi vấn ánh mắt, tên này thâm niên lão đội trưởng nhất thời cảm nhận được cái gì gọi là không đất dung thân ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hạo Thiên đi tới Bạch Hổ bên người, bắt đầu dùng củ nải cắt chém lên ra hổ. Này Bạch Hổ bị nên muốn so với phổ thông con cọp bị càng thêm đáng giá chứ, nhưng là ngay ở hắn cắt chém đến một nửa thời điểm, cú nải đột nhiên bị một vật cưng cứng cho kẹp lại. Ô móc ra vật kia vừa nhìn, là một cuốn sách. Thông linh thú khế ước phong hổ con non, có thể bồi dưỡng phát đạt. Ít như vậy thấy thông linh thú dĩ nhiên ở cái này hy hữu tinh anh quái bên trong rơi xuống. Hạo Thiên vui mừng khôn xiết, quái vật chia làm, phổ thông, hy hữu phổ thông, tinh anh, hy hữu tinh anh cùng truyền thuyết. Nếu như nói này phong hổ là hy hữu tinh anh hoặc là cấp độ truyền thuyết những khác quái vật, vậy còn có thể. Nhưng là đối phương chỉ có điều là hy hữu phổ thông mà thôi, dĩ nhiên cũng có thể tuân ra thông linh thú. Quyển sách Hạo Thiên đều hoài nghi mình ở sau khi sống lại có phải là liền số mệnh cũng đã nghịch thiên, chẳng lẽ nói thu được nhân vật chính vầng sáng ủ chỉ hạ chúc phúc trạng thái biến mất, lúc này trạng thái bổ trợ thời gian cũng đến phần cuối. Hạo Thiên cả người thuộc tính lần thứ hai trở lại nguyên trạng, có điều coi như chúc phúc trạng thái biến mất rồi. Thế nhưng này 6 tiếng bên trong hắn thu hoạch đến chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Lượng lớn EXP liền không nói, còn có buôn bán ra thú đoạt được lượng lớn tiền tài, quan trọng nhất vẫn là xạ dịn gẳng thu được, đây là quật khởi then chốt. Không để lại dấu vết, tướng thông linh quyển sách ném vào bao vây, hiện tại cấp bậc của hắn còn chưa tới mở ra thông linh thuật trình độ, vì lẽ đó thông linh quyển sách còn phải ở trong cái bọc yên tĩnh ở lại một trận, này rất có thể là bản phục vụ khí tờ thứ nhất thông linh quyển sách. Hắn nhất định phải thích đáng bảo quản, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý, Hạo Thiên vẫn là hiểu lột ra xong xuôi sau khi, Hạo Thiên mọi người ở đây sợ hãi trong ánh mắt nên ngang rời khỏi nơi này. Chúc phúc trạng thái đã biến mất, hiện tại cũng không cần lại không có thời gian. Hạo Thiên sau khi rời đi, nơi đây người lập tức đem nơi này đã phát sinh tất cả lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp cổ nổ hạ tân thủ thôn cổ nổ hạ rừng rậm bắc bộ kinh hiện thần bí The Layer, người này thực lực mạnh mẽ. Lẹ vẹo 10 liền có thể đàn giết lẹ vào 20 hy hữu quái, trận chiến này kinh thiên động địa, ta đã đem toàn bộ quá trình đều ghi lại, 200 tiền tài một phần, có yêu cầu cao chơi dành thời gian ta muốn một phần, mau chóng giao dịch ta cũng tới một phần, không nghĩ tới dĩ nhiên có người đem Hạo Thiên quá trình chiến đấu cho lục thành video, đồng thời bắt đầu chào hàng, thực sự là nhân tài a, ta làm sao không nghĩ tới đây. Hạo Thiên thổn thức một tiếng, thầm than chính mình vẫn là quá tuổi trẻ. Như vậy thương cơ dĩ nhiên liền như thế chắp tay tặng cho người khác. Trở lại cổ nổ hạ, Hạo Thiên trước tiên đem trong gói hàng hết thẻ ra hổ cho thanh lý một hồi, này ra hổ giá trị dĩ nhiên có thể bán được 1.000 tiền tài, phong hổ cái kia trương bạch ra hổ càng là bán 8.000 tiền tài, tiểu tiểu phát ra. Một phen phát tài bổ sung một chút bánh màn thầu khôi phục thể lực cùng thanh thủy bổ sung trả cờ dạ, Hạo Thiên càng làm còn lại tiền tài đều dùng tới mua sở hữu dây kẹn. Lần này ngoại trừ lượng lớn người mới sở hữu dây kẹn ở ngoài, hắn còn đặc biệt mua 50 viên tinh thiết sở hữu dây kẹn chu bị xong xuôi. Sau khi xem, Hạo Thiên nhìn mình trên người cái kia 500.000 tổng kinh nghiệm, có chút do dự không quyết định. Nếu như những kinh nghiệm này dùng để thăng cấp hoặc là tăng lên sở kỳ hiệu, đầy đủ hắn suý người chơi khác vài điều phố lớn. Nhưng là xạ dịn gẳng hắn cũng phi thường coi trọng. Đây là hắn kiếp trước chưa từng dùng qua có, lòng hiếu kỳ cùng với xạ dịn gẳng cực phụ nổi danh, để hắn đối với xạ dịn gẳng có rất mãnh liệt chấp nhất. Nhớ tới ở một đời trước, hắn tận mắt gặp một tên xạ dịn gẳng tờ lệ ơ triển khai ảo thuật, đem tiếp cận mấy trăm tên hình người tinh anh quái cho toàn bộ giết chết. Hơn nữa càng quan trọng chính là, ở hiện thế đại cách mạng thời kỳ, xạ dịn gẳng càng là thiên thần tu la tượng trưng, có luân hồi bên dưới. Mạnh nhất chi nhãn bá tên có điều mở ra thiên phú trên cây sở kỳ không phải là mỗi lần đều sẽ thành công, có thất bại nguy hiểm, một khi thất bại, kinh nghiệm toàn bộ biến mất, thăng cấp sở kỳ hiệu cũng giống như vậy, sở kỳ hiệu đẳng cấp càng cao, sở kỳ uy lực càng lớn, mở ra tỷ lệ cũng tướng từ từ kéo thấp, hết thể đều xem vận khí. Một lát qua đi, Hạo Thiên cắn răng. hắn quyết định mở ra xạ dìn găng 500.000 kinh nghiệm toàn bộ đút cho thiên phú trên cây màu trắng đen con ngươi. Chưa mở ra xạ dìn găng màu trắng đen con ngươi nhất thời một tia sáng trắng lấp lóe, tiếp theo hiện tại Hạo Thiên trước mắt chính là một con mắt màu đỏ, này con mắt trên còn có một đạo vòng tròn màu đen, hắc quyển ngoại vi còn nạm có khắc một tương tự nòng nọc giống như bóng đen. Đan câu ngọc xạ dìn găng mở ra thành công, dĩ nhiên một lần liền thành công. Hạo Thiên vui mừng khôn xiết. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống thanh cũng ở trong đầu hắn vang lên, keng, mở ra đan câu ngọc xạ dìn găng thành công thu được xạ dìn găng sở ký hữu bị động thấy rõ, keng, mở ra đan câu ngọc xạ dìn găng thành công thu được xạ dìn găng bị động thuộc tính ảo thuật rẽ xịt sở tặng sở tăng cường 80% sở ký hữu bị động thấy rõ có thể mang đối thủ hết thể công kích vật lý nhìn thấu, sớm báo trước công kích phương hướng, tăng lên trên diện rộng tránh né tính nghịch thiên. Lần này không nghịch thiên cũng không được, này còn vẹn vẹn là đan câu ngọc xạ dìn găng, nếu như mở ra xong câu ngọc đây, còn có 3 câu ngọc. Hạo Thiên không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái, nhưng là khi hắn đem tầm mắt chuyển qua đan câu ngọc xạ dìn găng mặt trên thời điểm, dâng trào tâm tình nhất thời tiêu tan hơn nữa. Mở ra xong câu ngọc xạ dìn găng cần thiết kinh nghiệm lại muốn 5 triệu lập tức liền có thêm dòng giá gấp 10 lần, chuyện này vừa nãy mượn không người cướp quái. Còn có kinh nghiệm trạng thái bổ trợ, hắn tiêu tốn gần 3 tiếng mới cho tới 500.000 kinh nghiệm, hiện tại không có chúc phúc trạng thái, không có kinh nghiệm bổ trợ, phải lấy được 500 vé đút kinh nghiệm, cũng không biết muốn năm nào tháng nào a, quên đi, chờ sau này mở ra phó bản, kiếm lấy kinh nghiệm cũng sắp, hiện tại vẫn là nỗ lực tồn điểm. Tài nguyên, tăng lên đẳng cấp cùng cái khác sở kỳ hiệu đi, Hạo Thiên tự mình an ủi một phen. Sau đó liền dự định lại đi ngoài thôn tìm xem quái có điều mấy cái bóng người, nhưng trực tiếp che ở trước mặt hắn ngươi chính là cái kia một mình đấu bạch hổ bột cao thủ thần bí cầm đầu chính là Phong Tại Thiên. Hắn đi bộ đi ra, quay về Hạo Thiên ha ha cười nói. Hạo Thiên đang nhìn đến người này thời điểm lập tức sáng mắt lên, trên người này trang bị đều đang là hắn cái này đẳng cấp hàng đầu trang bị. Tuy rằng đều là cửa hàng, thế nhưng có thể ở game mới vừa open sẽ vỡ tiền kỳ thu được như thế một bộ, đủ để chứng minh thân phận của người nọ phú nhị đại, mà cái này Phong Tại Thiên Hạo Thiên cũng là có chút quen mắt, cái kia không phải thường thường ở tân thủ thôn kinh lượng lớn thu mua game tệ ra hỏa sao, có việc gì thế? Hạo Thiên vẻ mặt như thường, lạnh lùng nói. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà.